Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 694, Trung Yên Con Đường Cuối Cùng. Chương 694, Trung Yên Con Đường Cuối Cùng. Thiên Nhận Tuyết muốn rời khỏi này phiến không gian thời. Điểm, không gian giữa, một đạo băng lãnh, không mang theo cảm tình thanh âm truyền tới. Tu La, Cấm Ngục, nháy mắt bên trong, Thiên Nhận Tuyết chém ra không gian khôi phục lại. Hạ một cái, này phiến không gian tại Tu La thần lực cấm chế chi hạ ra cố mấy phần. Người đã thành thần, vì sao lại tới ngăn cản ta truyền nhân kế thừa thần vị đâu? Người không biết, tại thần giới, đánh gãy truyền nhân truyền thừa thần vị là minh lệnh cấm chỉ lệnh cấm sao? Này nói thanh âm băng lãnh chất vấn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh đáp lại nói. Người hẳn là Tu La thần đi. Thần giới Tu La thần theo ta được biết cùng hải thần là bằng hữu. Người làm vì thần giới chấp pháp chi thần. Hải thần gần nhất làm cái gì sự tình? Người chẳng lẽ không rõ ràng sao? Hư không giữa. Thanh âm trầm mặc. Không có trả lời Thiên Nhận Tuyết. Người hướng Đấu La đại lục dẫn độ dị giới chi người. Đem thế giới khí vận thêm chú tại trên người một người. Người ngầm đồng ý hải thần ngăn chặn ta thần khảo. Người là thần giới quy tắc nắm giữ. Người ngay cả chính mình định chế quy tắc đều không tuân thủ. Lại có cái gì mặt mũi muốn cầu người khác tới tuân thủ ngươi chế định quy tắc đâu. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục cười lạnh đáp lại nói. Xem ra ngươi biết sự tình đủ nhiều a. Tu La thần đáp lại nói. Như thế nào? Ngươi nghĩ giết người diệt khẩu sao? Thiên Nhận Tuyết đáp lại nói. Vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh này hay không a. Đối diện trầm mặc như trước. Thành thần vẫn như cũ Tu La cố nhiên đối mặt Thiên Nhận Tuyết có nhất định ưu thế. Nhưng là hai bên đều là thần vương. Có kém đến nhiều ít đâu. Huống chi. Tu La không cách nào tự mình hạ giới. Lại như thế nào cùng hạ giới có hoàn chỉnh thần vương cấp bậc thần lực Thiên Nhận Tuyết đánh giá đâu. Thấy đối phương lấy trầm mặc đáp lại Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cũng không có tính toán cùng đối phương hao tổn nữa. Trực tiếp toàn lực công kích này giới. Dùng cái này tới đánh vỡ Tu La thần cấm chế. Tại khác một cái Tu La truyền thừa thế giới giữa. Chính tại tiếp nhận thần khảo truyền thừa đường thần đột nhiên bị chuyển rời đến nơi đây bí cảnh. Giữa, truyền thừa gián đoạn, làm đường thần bị thần lực phản phệ nhất ba. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Đường thần hỏi nói, Tu La thần đáp lại nói. Ta nếu là không đem ngươi chuyển rời đến nơi này, ngươi chỉ sợ muốn chết tại ngươi cái kia chết đối thủ tôn nữ tay bên trong. Ta cái kia đối thủ, một mất một còn tôn nữ. Thiên đạo lưu tôn nữ, nàng như thế nào chẳng lẽ nàng kế thừa thiên sứ thần chi vị sao? Đường thần chấn kinh nói, Tu La thần nói, ân, Thiên Nhận Tuyết đã kế thừa thiên sứ chi thần vị. Hơn nữa còn tại thần vị cơ sở phía trên, đem thần cách tăng lên tới thần vương cấp bậc. Đường thần chấn kinh nói, nghĩ không ra, hắn lại có như thế ưu tú đời sau. Lập tức, đường thần phẫn nộ nói. Ta đường ra đời sau cũng không kém, nếu không là võ hồn điện, hạo nhi, tam nhi thực lực, đều đủ để thành thần, nghĩ tới đây. Đường thần giận không chỗ phát tiết, hạo nhi, đường tam, đều là trăm năm khó gặp một lần thiên kiêu. Nhưng mà, đều là võ hồn điện, hạo nhi chết tại võ hồn điện tay bên trong, đường tam cũng bị võ hồn điện sở phế. Được rồi, đường thần, đừng ở oán trách. Ta Tu La cấm chế khốn không được thành thần Thiên Nhận Tuyết bao lâu. Hiện tại, lập tức tiếp nhận bản tọa truyền thừa. Tu La thần nói. Ta rõ ràng, người cứ tới đi. Tu La nhẹ gật đầu. Ngay sau đó bắt đầu toàn lực đem thần lực truyền thừa cấp đường thần. Bất quá so với không lương tâm La sát thần một mặt quán thâu thần lực trợ giúp này dung hợp thần vị. Tu La thần đối với đường thần bồi dưỡng còn là thực để bụng. Một phương diện ra cố cấm chế ngăn cản Thiên Nhận Tuyết. Một phương diện khác tại đường thần thừa nhận cực hạn phía trên gia tốc hắn thần vị dung hợp. Trung yên thế giới thời gian nhân quả đối bỉ bỉ đông ăn mòn tại này cái thế giới giữa bị tạm dừng. Sở hữu khen thưởng tác dụng chi hạ. Bỉ bỉ đông hồn hoàn phối trí vì 6 đỏ 3 kim phối trí. 6 cái 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. 3 cái 100 vạn năm hồn hoàn. Cái gọi là trung yên con đường. Chính là muốn bỉ bỉ đông đem chính mình phía trước sở đi qua ma thần sân thí luyện khảo hạch toàn. Bộ đi một bên, mỗi một đoạn đường, nàng đều sẽ gặp được đã từng sở tao ngộ qua đối thủ. Nhưng là bọn họ thực lực, đều không ngoại lệ. Đạt tới 99 vạn năm niên hạn, 99 vạn năm ác mộng thiên ma, 99 vạn năm bi thương nữ vương long, 99 vạn năm. Mỗi đánh bại một cái đối thủ, bỉ bỉ đông đều có thể tạm thời dừng lại cảm nhận pháp tắc cảm ngộ. Đối ác mộng pháp tắc, cảm xúc pháp tắc, khôi lỗi pháp tắc, năng lực lĩnh ngộ bởi vì thần vương thiên nhận tuyết, một cấp thần hồ liệt na nguyên nhân. Bỉ bỉ đông đối với đấu la đại lục thế cục lại không lo lắng. Buông xuống thể xác tinh thần toàn lực tiếp nhận trung yên pháp tắc cảm ngộ. Nàng không đi qua một đoạn đường. Trung yên pháp tắc liền viên mãn một phần. Thẳng đến cuối cùng, chém giết 99 vạn năm. Hủy diệt pháp tắc hồn thú Isukuro lúc sau. Bỉ bỉ đông đi tới một chỗ màu trắng đen xen lẫn hành lang. Hành lang phía trước chỉ có hai người tướng mạo tương tự nữ nhân. Một cái bỉ bỉ đông nhận biết. Nàng chính là tại bắt lại trung yên thần khí thời điểm gặp cái kia Alan Elena, mà khác một cái. Đứng tại Alan Elena một bên nữ nhân. Nàng có một đầu màu đen nhánh tóc dài. Trên người mặc màu đen áo khoác. Một thân phong cách đều cùng Elena hoàn toàn tương phản. Nàng khí chất cũng cùng Elena bất đồng. Toàn thân trên dưới, tản ra từ bên trong hướng bên ngoài băng lãnh. Người rốt cuộc đến nơi này. Truyền thừa người, Elena cười nói. Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Nhìn hướng Elena bên người. Hỏi nói, nàng ngươi không tính toán giới thiệu một chút không? Nàng là ta muội muội, trung yên sứ giả, trung mạt chi đen. Alan, Karen, Alan, Elena nói. Hai người sau lưng là một mảnh hư vô. Cái này là trung yên thần chủ cấp ngươi đấu la thần vị giai đoạn thứ nhất khảo hạch. Alan Karen, băng lãnh nói, đánh bại chúng ta, đem chúng ta hấp thu hết, tại trắng cùng đen mâm tròn giữa, chúng ta sẽ mang ngươi, trước vãng trung yên thần điện, ngồi lên trung yên vương tọa, hấp thu hết các ngươi. Không sai, hấp thu hết chúng ta, Karen nói, hoặc là, bị chúng ta giết chết. Nếu như ngươi tư chất có thể trở thành trung yên chi thần, chúng ta cam tâm tình nguyện bị ngươi hấp thu. Nhưng là tương phản, ngươi tư chất không đủ để vượt qua này chàng khảo hạch. Như vậy chúng ta sẽ không chút lưu tình đem ngươi giết chết. Karen nói tiếp, ngươi là mấy chục vạn năm tới. Thứ nhất cái đi đến này một bước người. Không để cho chúng ta tỉ muội thất vọng à, Elena nói. Bỉ bỉ đông nhẹ gật đầu. Nhìn hướng Elena, tại nhìn hướng Karen, này đối tỉ muội, hai người không thể nghi ngờ, đều là thần chi hạ cực hạn đấu la thực lực, thuộc về trần nhà cấp bậc tồn tại. Từ khi tại thần điện giữa thất bại lúc sau, bỉ bỉ đông liền tại có dự cảm tại khảo hạch giữa sẽ lại lần nữa gặp gỡ Elena. Thế là tại đấu hồn điện giữa mua hạ Aileen Nam mô bản, tìm tòi chiến thắng đối phương biện pháp. Lần này còn thật là gặp gỡ. Bất quá lệnh bỉ bỉ đông không nghĩ đến là Elena còn có một người muội muội. Alan Karen không biết mới là đáng sợ. Bỉ bỉ đông đối Karen hoàn toàn không hiểu rõ. Hơn nữa trung yên cuối cùng thần khảo cũng không đơn giản. Này hai vị cực hạn đấu la vô cùng có khả năng tồn tại một loại võ hồn dung hợp kỹ. Thử nghĩ, hai đại cực hạn đấu la tạo thành võ hồn dung hợp kỹ. Kia là mức độ như thế nào công kích? Vậy thì tới đi. Bỉ bỉ đông toàn thân bị hồn cốt áo giáp nơi bao bọc. Triệu hoán ra tự thân võ hồn. Đối hai vị tỉ muội nói. Trung yên ma nữ bị kêu gọi ra. Hồng hồng hồng hồng hồng hồng kim kim kim mà bên kia. Elena cùng Karen này hai vị trung yên sứ giả cũng lấy ra toàn lực. Alan Elena võ hồn là tận thế. Chi bạch, hồn hoàn phối trí vì. Bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Alan Karen võ hồn vì trung mạt chi đen. Hồn hoàn phối trí vì. Đen đen đen đen đen đen đen đen đen. Bản chương xong.